One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 280, thí luyện. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng dã, nhìn trước mặt mọi người, Ino thể hiện ra lực phá hoại là mang tính áp đảo. Tốc độ sức mạnh phản ứng thậm chí phòng ngự ở đồng loại hình trái cây bên trong quả Goro Goro Nomi, đều là trần nhà như thế tồn tại. Thế nhưng so với cái này, một bên đại các hải tặc càng thêm không thể nào hiểu được chính là tại sao đại ca thành có thể có được kinh khủng như thế thu vào, tuy rằng đều biết đại ca thành rất có tiền. Thậm chí có thể lấy ra giá trị 60 tỷ toàn bộ tứ hoàng bang hải tặc gộp lại treo giải thưởng kim còn nhiều tiền thành tựu tiền thưởng. Thế nhưng hiện tại, ở biết được một cái Ino, một cái ở đại ca thành liền cán bộ cao cấp như Fujitora, Zephyr cũng không bằng trung cấp cán bộ lại có thể sản sinh kinh khủng như vậy hấp kim năng lực. Không thể nào hiểu được. Mắt trần có thể thấy, mặc kệ là dâu trắng vẫn là Kaido trên mặt đều tràn ngập không thể nào hiểu được. Càng là Kaido, nói riêng về tiền tài lời nói, Kaido hẳn là không bao giờ thiếu tiền. Trước tiên không nói bản thân liền có thuộc về mình sinh vật học người cùng trái ác quỷ học giả. Đoàn đội không ngừng ở khai phá nhân tạo trái ác quỷ. Bản thân chiếm cứ Oano quốc hàng năm bán ra hải lâu thạch chính là một món khổng lồ. Thế nhưng so sánh với đó, đại ca thành cũng không có công khai tiêu thụ cấm ma thạch cùng Hex thủy tinh. Tại sao vẫn có thể sản sinh kinh khủng như vậy thu vào? Đối với này, một bên Robin chỉ là hời hợt nói. Một cái ổn định, phồn vinh, có trật tự xã hội, có thể sản sinh tiêu phí năng lực hoàn toàn không phải một cái tầng dưới chót được đại áp bức. Hỗn loạn, chỉ có thể nhược nhục cường thực dã man sinh trưởng xã hội có thể so bì. Nghe được Robin hình như có chỉ lời nói, một bên đại các hải tặc chỉ là xem thường hừ lạnh một tiếng. Càng là Kaido, đối với Wano quốc, hắn vẫn luôn là tiến hành cao áp chính sách, quanh năm nghiêm cấm người khác ra biển. Càng là đang giáo dục trên, mặc dù là đến hiện tại, đối với Wano quốc thời đại trước quý tộc bôi đen cũng chưa từng đình, chỉ có điều cân nhắc đến Wano quốc bản thân trạng thái, tựa hồ vốn là cũng không khá hơn chút nào. Chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục, thế nhưng có Ino dẫm vào vết xe đổ. Sau khi người dự thi, càng là đến từ trên biển hoàng đế người dự thi, đều trực tiếp từ bỏ đối với đại ca thành đấu sĩ vây công, nguyên nhân cũng là như là trước nói như vậy, xác định chính mình có đầy đủ ra biên năng lực, bọn họ không cần thiết mạo hiểm cùng đại ca thành ra hỏa trở mặt. Dù cho là đến trận thứ hai, cái này hiểu ngầm cũng đều vẫn tồn tại. Càng là nhân quả báo ứng, Urut cũng sản sinh đầy đủ lực phá hoại đang hấp thu sự công kích của kẻ địch, sau khi chỉ là một quyền ở nhân quả báo ứng lần ngược lại dưới, liền đánh ra động đất giống như tai họa cấp bậc lực phá hoại. Thế nhưng đến trận thứ ba, trong sân phát sinh biến hóa mới, đó là Kaido bộ hạ đại xem bàn. Tuy rằng chỉ có 18 tuổi, thế nhưng dựa vào mạnh mẽ vũ lực mạnh mẽ đánh tan đời trước đại xem bàn. Ở vào người thứ ba, nắm giữ Drow danh xưng hào người cá tộc hải tặc, tiền thưởng 800 triệu. Như trái cây, cổ đại loại, voi ma mút hình thái năng lực giả. Bản thân chủng tộc là An Mang cá mú người cá. Bởi vậy mặc dù là rơi vào trong nước cũng có thể tự do tiến hành hô hấp. Chỉ có điều vẫn như cũ gặp bởi vì vô lực hóa, do đó không cách nào hoạt động. Cần phải chờ tới người khác đến tiến hành cứu viện ở người cá tộc giá trị quan bên trong. Trái ác quỷ là loại kém năng lực. Bởi vì này gặp để bọn họ mất đi ở bên trong nước sức mạnh, cũng mất đi người cá karate năng lực. Thế nhưng đối với Jack the Drow mà nói, này đều là không đáng kể sự tình. Đối với Jack tới nói, cái gì cá người karate đều là già cỗi đồ vật, chỉ có sức mạnh to lớn mới là xưng vương xưng bá căn bản. Beast băng hải tặc đại xem bản chỉ có hai người tham gia thi đấu viêm tai kinh cùng Jack the Drow. Dịch tai lời nói tuổi tác đã đạt đến 47 tuổi, không cách nào gia nhập. Liếc mắt nhìn dung mạo không sâu sắc, làm cho người ta cảm giác vô cùng chất phác Red, Jack trong ánh mắt không tự chủ được toát ra một vệt xem thường. Nhưng mà, hẹp tại đây sau khi, Red liền đưa mắt nhìn phía một bên Jack the Drow tuy rằng chất phác. Thế nhưng Red đối với khí tức ôm ta cực tinh chuẩn. Ở trong chiến đấu nguy cơ trực giác thẳng tắp Ino đều phải nhanh ra một đường. Đối với này, Jack the Drow khinh thường nói. Đấu trường đấu sĩ, nghe nói các ngươi nơi này thậm chí đều không thể giết người. Hay là ngâm mình ở nước đường bên trong lớn lên rác rưởi chứ? Lại như là Jack nói như vậy. Hiện tại đấu trường trải qua không ngừng phát triển. Trên căn bản là cấm chỉ giết chết đối phương dù sao. Càng nhiều người hy vọng nhìn thấy đều là làm người nhiệt huyết dâng lên chiến đấu. Mà không phải tàn bạo lạnh lùng giết chóc. Càng là đối với đứa nhỏ tự mà nói. Thời niên thiếu nhìn thấy sự tình đối với nhân cách đắp nặn vô cùng tác dụng. Trong tương lai phát triển cùng với thu vào tiền cảnh rất nhiều dưới ảnh hưởng. Hiện tại đấu trường đã cấm chỉ giết chết đối thủ. Đương nhiên, coi như là như vậy. Hàng năm cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bởi vì bất ngờ chí người tử vong sự tình. Này có thể cấm chỉ, nhưng hoàn toàn cấm tiệt là chuyện không thể nào. Dù sao, ở thực tế chiến đấu bên trong, biến số thực sự là quá nhiều quá nhiều. Đối với này, thẫn thờ liếc mắt nhìn trước mặt Jack, Red cũng không hề để ý. Thế nhưng ở trên biển rộng, loại hành vi này không cách nào đến bất kỳ tán dương hay hoặc là thế giới này bản thân liền là lộ liễu. Cái gọi là nhân từ rất nhiều thời điểm tại đây chút đại hải tặc trong mắt xem ra chính là mềm yếu. Cùng vô năng biểu hiện. Thấy thế, Jack trên mặt bay lên một vệt nụ cười. Sau đó trực tiếp đem cánh tay của chính mình khoát lên Red trên người. Đang muốn nói cái gì? Lại đột nhiên phát hiện nguyên bản còn đầy là chất phác cùng vô vị Red trong nháy mắt này vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Thấy thế, liếc mắt nhìn Red trên người khoa đầu văn tự chữ nhỏ hình xăm đúng là cũng không có hướng về. Hình xăm bị che chắn phương diện nghĩ. Jack chỉ là không tự chủ được đến cười nhạo nói. Ha ha ha, người sẽ không là có bệnh thích sạch sẽ đi. Nước đường bên trong phao đại rác rưởi. Bên ngoài trong biển rộng coi như là nhiễm phải huyết thủ đô nước là thông thường sự tình. Đem ngươi, tay bẩn, lấy ra. Đối với này, Red chỉ là thẫn thờ nhìn Jack. Cái kia chỗ trống hai mắt khiến Kiệt ca cảm nhận được trong nháy mắt mất cảm giác cùng nghĩ mà sợ. Thế nhưng ở phản ứng lại sau khi, một luồng nổi giận cảm giác liền lại xông lên đầu. Lập tức xem thường siết chặt Red vai nói rằng, nói chuyện trước cho ta chú ý một chút. Lão tử không phải là loại kia hạ thủ lưu tình nước đường đấu sĩ. Nghe được Jack lời nói, không chỉ là Red, thậm chí liền ngay cả một bên đều là Beast băng hải tặc dưới cờ đại xem bàn. Viêm tai kinh đều lộ ra nghiêm nghị ánh mắt thế nhưng rất nhanh. Kinh liền phản ứng lại, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía ở vào chỗ cao nhất quý khách xem trận chiến tịch. Jack bản thân cũng không phải người ngu. Có thể để Jack làm ra loại này dị thường cử động người ở Beast băng hải tặc chỉ có Kaido một người mà thôi quả thật. Xét nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Nhưng người tinh tường đều có thể đoán được. Xét nổi khủng sức mạnh không phải có thể tùy ý phóng thích. Ung dung khống chế. Kaido không phải là cái gì thiện nam tín nữ càng là Kaido dưới trướng học giả đoàn đội đã không? Chỉ một lần nói rõ với Kaido Hex thủy tinh bên trong ẩn chứa to lớn giá trị. Chỉ là tranh cướp xếp hạng khen thưởng lời nói hơi bị quá mức gian nan. Dù sao, hắn trên biển hoàng đế băng hải tặc cũng không phải thật trêu chọc. Như vậy thẳng thắn, nhìn có thể hay không trực tiếp từ đại ca thành bá vương trên người mạnh mẽ cắn khối tiếp theo thịt. Cảm nhận được Kaido mịt mờ truyền đạt ý chí, Seth cũng không hề tức giận. Ngược lại, ở dâu trắng mọi người đưa mắt nhìn phía Seth thời điểm. Còn ở Seth trên mặt nhìn thấy kiêu căng khó thuần, lộ liễu mà cuồng loạn nụ cười. Liền nên như vậy phải không? Trước hai cục nhìn ra lão tử đi đái đều muốn tẻ nhạt quăng ra đến rồi. Seth hồn nhiên không có bị khiêu khích phẫn nộ chẳng bằng nói. Đối với Seth mà nói, cái gọi là giác đấu bản thân liền là một loại phóng thích cáu kỉnh quá trình. Ở nơi như thế này đều ngột ngạt bản tính của chính mình ở nơi đó khổ tâm chuẩn bị kỹ. nghĩ nát óc làm chút kế vặt. Chỉ là ngẫm lại Seth cũng sắp cũng bị buồn nôn chết rồi. Thấy thế, Seth trực tiếp cầm lấy microphone nói rằng, lão tử hiện ở tâm tình không tệ. Vì lẽ đó lại đến lúc thêm vào một cái người chọn đầu tiên hắn cũng chiến thắng đại ca thành đấu sĩ. Người có thể ngoài ngạch được 5 viên Hex thủy tinh cùng 100 khắc cấm ma thạch. Thua cũng có ngoài ngạch 200 triệu belly. Mà chiến thắng tiền thưởng nhưng là thuận vị cho cái thứ hai. Mãi đến tận có người đánh tan đại ca thành đấu sĩ. Nghe được Seth câu nói này, một bên Robin lắc đầu thở dài. Đối với Seth loại này hứng thú đến rồi liền trực tiếp phát thưởng lệ hành vi cảm thấy bất đắc dĩ mà. Một bên Kaido mọi người nhưng là lại một lần cảm nhận được Seth dầu nứt đố đổ vách cùng với cái kia cáu kỉnh tính cách, đối mặt khiêu khích, lại không có một chút nào phẫn nộ. Trái lại ước gì càng thêm hỗn loạn cùng cáu kỉnh một ít. Mà trong sân, nghe được Seth lời nói, Jack the Drought trong ánh mắt toát ra vẻ mừng như điên ở trong chớp nhoáng này. Đại ca thành đấu sĩ không còn là một cái đơn thuần người dự thi. Cũng ở thí một cái ra trận tiêu chuẩn, mà là càng thêm trần trụi tiền tài cùng danh dự mê hoặc lại như là dã ngoại boss thủ giết như thế. Đại biểu, là lợi ích thật lớn. Một niệm đến đây, Jack the Drought đem tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn phía một bên Red vốn tưởng rằng nghe được sự cám dỗ của chính mình tăng lên trên. Red hẳn là vô cùng tuyệt vọng, phẫn nộ, dù sao, này ở người khác xem ra. Này cơ bản giống như là chính mình thủ lĩnh đem chính mình vứt lên. Thậm chí treo giải thưởng chính mình đấu sĩ. Thế nhưng có chút một cách không ngờ. Mặc kệ là Red vẫn là mặt khác hai cái đã xác định thăng cấp tiêu chuẩn Ino cùng Urus. Trên mặt đều không có một chút nào bất ngờ. Thậm chí nói trên mặt còn mang theo như đã đoán trước vẻ mặt. Hiển nhiên. Xét loại này lâm thời tăng cường treo giải thưởng hành vi ở trong giác đấu trường đã không phải một lần thông qua treo giải thưởng để người khiêu chiến càng thêm điên cuồng cái gì. Thuộc về là xét, hay là thuộc về đại ca thành thường quy thao tác. Mà câu nói này rơi vào Red trong tai. Phân lượng thì càng thêm không giống nhau này không? Hầu như là sau một khắc, ở mọi người nhìn kỹ, Red viền mắt liền tràn ngập nước mắt. Cũng không phải là bởi vì bi thương, mà là đầy rẫy khôn kể vui sướng thậm chí nói bệnh trạng vui sướng. Một tấm bởi vì nụ cười cùng vặn vẹo, chất phác mà lỗ thủng khuôn mặt trên, nồng nặc cảm động dâng lên mà ra. Nhìn phía rách, Red mở ra hai tay. À, đây là một hồi thí luyện. Hứng thú tăng vọt, đây là thần hạ xuống thí luyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.